mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, Bệnh viện 5, không tốt, nơi này có tinh thần hệ tang thi, đại gia cẩn thận, Trương Duyệt phản ứng đi lại trước tiên hô. Đáng tiếc phản ứng chậm điểm, lỗ tai đã bắt đầu ông tác hưởng, đầu cũng đi theo một trận choáng váng mắt hoa, khiến cho bọn họ không thể không dừng lại động tác đến che lỗ tai ổn định thân mình. Bởi vậy tự nhiên liền ảnh hưởng phát huy, rất nhanh bọn họ đã bị tang đàn cấp vây quanh ở. Thẩm Nhiên là trong đội ngũ thực lực mạnh nhất một cái. Hắn rất nhanh liền khôi phục lại, phát hiện đại đàn tang thi hướng bọn họ đánh tới. Lợi chảo đã gần trong gang tấc, hắn chạy nhanh dùng tam giác giản đối với chúng nó thủ một điều. Lại cấp tốc khom người ngồi xổm xuống sau đó dưới chân hung hăng đảo qua. Trước hết tới được tang thi ngã xuống nhất đại phiến, hắn quá mức đối Trương Duyệt quan tâm hỏi. Duyệt Duyệt, ngươi thế nào? Lúc này Trương Duyệt cũng đã khôi phục lại. Trả lời, ta không sao, ngươi nhiều chú ý một chút bọn họ, sau đó cũng chạy nhanh đối tiếp tục phốc đi lên tang thi sử. Dụng dị năng khống chế được gần nhất kia mấy đàn tang thi. Có nàng lại gia nhập, Thẩm Nhiên thoải mái chút, liền cấp tốc lắc mình đi đến những người khác bên người. Đem lại tới gần tang thi lại thanh lý điệu, cũng may Lý Húc bọn họ cũng lục tục khôi phục lại. Lại gia nhập chiến đấu, lại chiếm thượng phong, Thẩm Nhiên trở lại Trương Duyệt bên người. Trương Duyệt một bên khống chế được tiến lên tang thi cấp Thẩm Nhiên đánh chết. Vừa nói, kia chỉ tinh thần hệ tang thi hẳn là giấu ở này đó tang thi đàn bên trong. Một hồi khẳng định lại hội đối chúng ta phát ra công kích. Chạy nhanh bắt nó tìm ra đánh chết mới được, ta đã biết. Này giao cho ta đến làm là được, ngươi liền khống chế được này tang thi, tận lực đừng làm cho chúng nó tới gần, hảo. Thẩm Nhiên dùng tinh thần lực bao trùm cả tầng lầu, đem sở hữu tang thi tập trung chính mình thần thức bên trong. Vừa rồi đã giết không ít tang thi, này hội còn có 100 nhiều chỉ, nếu là người khác, nếu không qua nhiều như vậy tang thi lý tìm ra một cái che giấu tinh thần hệ tang thi khả không dễ. Giang, cũng may Thẩm Nhiên tinh thần lực cường đại, hoa không sai biệt lắm 10 phút rốt cục phát hiện một cái. Ánh mắt cùng cũng không đồng tang thi, mục tiêu tập trung, hắn hướng tới kia chỉ tang thi phương hướng một đường giết qua đi. Kia chỉ tang thi rõ ràng cũng cảm giác được nguy hiểm ở kề bên. Lại sử xuất tinh thần công kích, Thẩm Nhiên tinh thần lực đã mở ra. Kia chỉ tang thi lần này tinh thần công kích đối hắn không có gì ảnh hưởng. Mà Trương Duyệt đợi nhân cũng đã có phòng bị, ở tinh thần công kích lại đánh úp lại khi, bọn họ cũng chỉ là ngắn ngủi bị kích thích một chút. Không lại giống tiền một lần như vậy bị động. Bên kia có Thẩm Nhiên đã sai không nhiều lắm tới gần kia chỉ tang thi. Đối nó có nhất định quấy nhiễu, mà Trương Duyệt bọn họ từ lúc nhất cảm giác được không thích hợp thời điểm. Lập tức ôm đoàn cũng tập trung tinh thần đến đối kháng. Cho nên bị bọn họ khống chế được tang thi lại đánh tới là lúc. Cũng đã khôi phục lại, chạy nhanh lại bắt bọn nó khống chế ở hai thước ở ngoài. Sau đó tiếp tục công kích. Về phần kia chỉ tinh thần hệ tang thi, nó thực giảo hoạt, phát hiện chính mình tinh thần lực đối vài người loại không có hiệu quả. Lại phát hiện nguy hiểm tiếp cận, nó buông tha cho công kích, sử dụng tinh thần lực khống chế được chính mình chung quanh tang thi. Nhưng chúng nó vọt tới chính mình bên người đến ngăn trở. Ngăn cản Thẩm Nhiên tới gần, mà nó chính mình tắc từng bước lui về phía sau, cấp tốc ẩn nấp đến cái khác địa phương đi. Nếu không phải Thẩm Nhiên tinh thần lực luôn luôn tập trung vào nó, phỏng chừng đã bị nó kim thiền thoát xác thành công. Thẩm Nhiên phát hiện sau, hơi hơi câu một chút khóe môi, muốn tránh, không dễ dàng như vậy. Thủ hạ đánh chết tang thi tốc độ cùng lực lượng gia tăng. Theo một cái chỉ tang thi ngã xuống, lại cùng kia chỉ tinh thần hệ tang thi khoảng cách kéo gần. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.